Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, nguy hiểm lộ vẻ đầu mối. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chú bất hối giờ phút này sắc mặt ngưng trọng nói, hắn giờ phút này lá mềm rõ ràng chuyện gây gắt tính. Nhưng mà, hắn và Đan Vân giờ phút này đều đúng. Hạ Vũ phụ thân chưa chết chuyện, ngậm miệng không nói, không muốn tiến hành thảo luận. Bọn họ hết sức rõ ràng. Cái này tin tức cực kỳ bí mật. Bọn họ tốt nhất nuốt hồi trong bụng. Nếu không rất có thể đem sẽ sống ngồi không xong chuyến này máy bay. Cho nên, chú bất hối giờ phút này trực tiếp cắt vào cái đề tài này. Mà Hạ Vũ ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía hắn. Chúng ta khách sạn Long Môn. Người cũng là quan hệ lâu đời nhà người đi. Hôm nay bức bách khách sạn Long Môn người. Người chủ gia cũng có một phần công lao à. Có thể chúng ta giờ phút này quả nhiên là khách sạn Long Môn chén cơm. Từ xưa trung nghĩa tình cừu. Trung chữ ở phía trước. Hết thảy liền có thể thuyết minh. Chu bất hối có đại trí tuệ. Giờ phút này nhàn nhạt đáp lại Hạ Vũ nghiền ngẫm lời nói. Bởi vì hắn biết, giờ phút này Diệp Vân Khúc còn chưa từng rời đi. Trước hắn và Hạ Vũ giữa nói chuyện, hắn và Đan Vân toàn bộ nghe được. Nếu như phàm là tiết lộ một chút không tốt giáp tâm, Diệp Vân Khúc tuyệt đối không ngại ở trước khi đi. Xử lý xong bọn họ hai cái này, có thể tùy ý đật chết tiểu tử. Lập tức, Đan Vân cũng không có dĩ vãng đỉnh đạc cảm giác, mà là ngưng trọng cau mày nói. Không hối nói không sai. Chúng ta thuở nhỏ cuộc sống ở thế gia bên trong. Cái gọi là thân tình. Trong gia tộc căn bản không trị giá một đề ra. Quan tâm chỉ có lợi ích. Không sai. Hôm nay tổ hành động đặc biệt bên kia phát sinh kinh biến. Hơn nữa tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia đã không phải là dục dịch. Mà là ngang nhiên lộ ra răng nanh, muốn đối với ta khách sạn Long Môn động thủ, chúng ta phải phản kích. Chú bất hối giờ phút này lạnh lùng quát khẽ, hắn hết sức rõ ràng vũ tu thế giới là cái dạng gì, chính là lấy võ vi tôn, thế tục luật pháp, căn bản không thích hợp bắt chước tại thế gia loại thế lực này trên mình. Bởi vì luật pháp, ở người quyền thế trong mắt, có trăm ngàn chủng không tử có thể chui. Lập tức, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Tổ hành động đặc biệt bên kia đừng nghĩ trông cậy vào. Hôm nay tất cả tổ lớn dài bị đột nhiên điều đi đi. Tự thân có thể ổn định không loạn cũng không tệ. Bây giờ bao gồm sau này, chỉ có thể dựa vật tự chúng ta. Nếu là có thể, không thể hướng ngươi phụ thân cầu viện sao? Đan Vân giờ phút này dò xét tính tuân hỏi một câu, để cho Chu bất hối hơi biến sắc mặt, có thể cảm thấy nói đã nói ra, liền không ngăn cản, nhưng mà Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, nếu hắn có thể giả chết giấu giếm người trong thiên hạ gần như 20 năm, đối với ta chẳng ngó ngàng gì tới, ngươi cho rằng ta bây giờ tìm hắn, hữu dụng không, thêm nữa nói, ta vì sao phải tìm hắn? Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng có thể thấy được. Hạ Vũ hút mắt trong lòng. Hắn không hiểu, mình cái đó cái gọi là phụ thân chưa chết. Vì sao nhiều năm qua như vậy, chưa từng đi tìm mình? Tùy ý mình lưu lạc bên ngoài. Chỉ cần không cho mình một cái giải thích. Đừng hòng để cho mình mặc hắn. Bất luận hắn quyền thế kinh người cũng tốt. Tự thân tu vi thông huyền cũng được. Có một số việc nếu làm, vậy thì tự mình tới gánh vác tất cả sai lầm. Giờ phút này, Hạ Vũ hai quả đấm nắm chặt. Thâm thúy con ngươi, nhớ tới ngày hôm qua mình và cái đó cái gọi là tóc trắng người thần bí nói chuyện phiếm. Không khỏi rơi vào trầm tư. Bất quá theo Hạ Vũ yên lặng, chú bất hối bọn họ lại cũng không lên tiếng quấy dày. Thẳng đến máy bay hạ xuống, Hạ Vũ ở từ trong ký ức thức tỉnh, trước đang nhớ lại tuổi thơ các loại sự việc. Lập tức, Hạ Vũ nhận ra được máy bay dừng hẳn, Chu Bất Hối và Đan Vân cũng đang nhìn mình, đứng lên nói, đi thôi, đi nhìn một chút cái gọi là tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia. Phải làm gì? Đi, Chu Bất Hối đi theo. Ai ngờ, mới vừa xuống phi cơ đất trống lên, bọn họ liền bị người vây quanh, hơn nữa còn là người quen, chính là Trúc Dung mang một số người tới. Hạ Vũ chăm chú nhìn bọn họ, trên mặt mang theo khí sơ xác tiêu điều, không khỏi nhàn nhạt lên tiếng, Trúc nhị gia thật có nhã hứng à, ít ngày trước mới vừa bán nhà mình đại tiểu thư, ngày hôm nay chuẩn bị bán cái gì chứ? Miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay tổ hành động đặc biệt phát sinh đại biến, tất cả tổ trưởng đột nhiên biến mất, đưa đến nội bộ đại loạn, ta xem ngươi bây giờ có gì dựa vào. Trúc Dung lạnh lùng châm chọc cười một tiếng, tựa hồ ăn chắc Hạ Vũ, rõ ràng thừa dịp cái này hỗn loạn thời cơ, hắn tiểu nhân này muốn đánh đau chó rớt xuống nước, tới tìm Hạ Vũ phiền toái. Mà Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, tổ hành động đặc biệt phát sinh kinh biến thì như thế nào? Bọn họ nhà mình phát sinh đại loạn, cùng ta có quan hệ gì đâu? Có liên quan gì tới ngươi? Không có tổ hành động đặc biệt phúc ấm, ngươi cho rằng ngươi còn có thể như trước kia phách lối sao? Ngày hôm nay liền phế ngươi, phá hủy ngươi khách sạn Long Môn, để cho ngươi biết đắc tội ta thế ra hậu quả. Trúc Dung hơi vẫy tay, để cho người bên cạnh ra tay, thì phải bắt giữ Hạ Vũ. Chu Bất Hối và Đan Vân cau mày không dứt, ngay tức thì ngăn ở Hạ Vũ trước mặt, chuẩn bị nghênh đón đến huyết chiến. Nhưng ngay khi Trúc Dung bọn họ chuẩn bị trong lúc động thủ, một đạo nhẹ nhàng mang theo lạnh lùng khí thanh âm, ở sau lưng nhàn nhạt vang lên, ta chiến thần doanh bên trong người. Các ngươi cũng dám vọng động, chẳng lẽ người của quốc an không thường xuyên ở trong nước đi đi lại lại? Uy danh đã yếu đến, liền con mèo, con chó cũng dám chà đạp trình độ. Thanh y ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái lối ăn mặc, bị màu xanh nhạt quần jean bao gồm thon dài chân ngọc. Hơi vui mừng động, ngay tức thì đá bay bao vây Hạ Vũ những người này. Động tác cao nhã, mang theo ung dung không vội vã cảm giác, cái này làm cho Trúc Dung cảm thấy nguy cơ, mặt lạnh lùng quát lên, cô gái nhỏ, ngươi là người nào, không muốn gây phiền toái, hãy mau rời đi. A, giọng thật lớn, ngươi cái này lớn tuổi hơn đại thúc, chẳng lẽ lỗ tai không tốt khiến cho, mới vừa nói qua, chiến thần doanh người, thanh y môi anh đào khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt khẽ quát, không chỉ có để cho Trúc Dung hơi biến sắc mặt, hình dáng không khỏi mang có lẽ cung kính, chiến thần doanh thiên tài, không biết ta Trúc gia và ngươi có gì ăn Tết, hôm nay chỉ muốn bắt thằng nhóc này, mời cô nương được cái thuận lợi, ngày sau nhất định có hậu tạ, ngươi là năng lực hiểu kém đâu, vẫn là đầu có cái hố, ta lặp lại lần nữa, ta chiến thần doanh người, ngươi thật nhất định phải động sao? Thanh im mũi quỳnh hơi nhíu, nguyên bản mang theo hoạt bát ý trên dung nhan, giờ phút này hiện lên một cổ lãnh sắc. Trúc Dung con người có giúp một cái, cả kinh nói, chiến thần doanh người, ngươi nói là cái này tiểu hỗn đản, là các ngươi chiến thần doanh người, cái này không thể nào, hắn phân minh chẳng qua là quốc an một tên tiểu lâu la mà thôi. Ta trước hỏi dò qua tin tức, Trúc Dung giờ phút này tuyệt không tin, Hạ Vũ sẽ là quốc an chiến thần doanh thiên kiêu. Hắn biết chiến thần doanh quy củ, phàm là tiến vào bên trong người, tất cả là không thể đi ra ngoài, phải hoàn thành đặc huấn, nhưng mà bị đi hải ngoại chiến trường, lập được chiến công hiển hách, ở trở thành quốc an cao tầng, bởi vì những thứ này tấn thăng chi đạo. Tất cả mọi người đều trong lòng biết bụng minh. Hôm nay nói Hạ Vũ là quốc an chiến thần doanh bên trong người. Hắn nói cái gì cũng không sẽ tin tưởng. Một khi đây là thật, như vậy bọn họ thật không dám cầm Hạ Vũ như thế nào. Nhưng mà, sự thật quả thật như vậy. Giờ phút này, Thanh Y cười miễn cưỡng đứng ở Hạ Vũ trước mặt, trừng mắt một cái này khắp nơi gây họa cây đậu nhỏ. Xoay người mang theo một cổ thơm gió, đi tới Trúc Dung trước mặt, nàng hết sức nghiêm túc hỏi, lại cho ngươi thân minh một lần, chiến thần doanh người, ngươi dám động, tự gánh lấy hậu quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiseu-doi-gacheo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.